Chương 88, giới tính chi tội 88. Lần trước Tần Song Song đem Hồ Duyên Ba Bố Nhị sự tình nói cho Ngạn Kiệt cùng Tề Bằng Cử bọn họ, chính là đem Hồ Duyên Ba Bố Nhị điều tuyến này giao cho triều đình ý tứ. Tuy rằng Tần Song Song gần nhất còn nghị cung cấp rau khô cho Hồ Duyên Ba Bố Nhị, đó cũng là tính toán thông qua Tề Đại Tướng quân bên này đem đồ vật cho Hồ Duyên Ba Bố Nhị, chính mình là không tính toán cùng Hồ Duyên Ba Bố Nhị lại tiếp tục tiếp xúc. Chủ yếu là Hồ Duyên Ba Bố Nhị nếu quả như thật thành đại nhiễm thám tử, như vậy thân phận của Tần Song Song liền không thích hợp cùng Hồ Duyên Ba Bố Nhị tiếp tục sinh ra cùng xuất hiện. Tề Đại Tướng quân tính cách tựa như hắn bề ngoài giống nhau, nho nhã mà không gặp một chút sắc bén ý, hắn ôn hòa đối Tần Song Song nói, Tần Tiểu Thư, về Hồ Duyên Ba Bố Nhị sự tình, ta muốn mời ngươi gánh vác lên trưởng khống Hồ Duyên Ba Bố Nhị chức trách, ta biết làm như vậy có chút ép buộc, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân. Thủ hạ của ta trước mắt không có thể gánh vác cái chức này yêu cầu người có thể phái ra đi, giao cho người khác ta cũng không yên tâm. Nói tới đây Tề Đại Tướng quân trong mắt lóe lên một tia kỳ dị sắc, cười càng thêm ôn hòa nói, ta biết Tần Tiểu Thư công phu hết sức tốt, lại giống như ta trời sinh lực đại, xuất nhập thảo nguyên có rất cường năng lực tự vệ, cho nên ta hy vọng Tần Tiểu Thư có thể gánh vác lên trách nhiệm này, đương nhiên, nếu không nguyện ý lời nói, ngươi không cần thiết có cái gì gánh nặng. Trực tiếp cự tuyệt hảo, ta tuyệt sẽ không ép buộc. Tuy rằng Tần Song Song lúc trước không tính toán tiếp xúc Hồ Duyên Ba Bố Nhĩ, song này nhiều hơn là vì thị hiểm, kỳ thật đối đem Hồ Duyên Ba Bố Nhĩ bồi dưỡng thành đại nhiệm gián điệp chuyện này, Tần Song Song vẫn là tràn đầy hứng thú nay nếu Tề Đại Tướng quân để mắt nàng chính miệng kính nhờ, vừa lúc hợp ý Tần Song Song cũng không khác người, tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Trong ngay mắt, cùng Hồ Duyên Ba Bố Nhĩ ước định tốt một tháng kỳ hạn đã đến. Tần Song Song vội vàng một chiếc trang bị đầy đủ rau khô xe ngựa, tại thủ quan binh sĩ cố ý nhường dưới, thuận lợi ra Phi Ưng Quan. Phi Ưng Quan ngoài, lòng tràn đầy thấp thỏm khủng hoảng Hồ Duyên Ba Bố Nhị đang đợi tại lần đầu tiên bị Tần Song Song dọa phá lá gan địa phương bồi dưỡng Hồ Duyên Ba Bố Nhị trở thành đại hồ thương kế hoạch so Tần Song Song dự đoán càng thêm dễ dàng. Tại Hồ Duyên Ba Bố Nhị mang theo Tần Song Song cho hắn rau khô trở về. Nói ra hắn cùng một cái vì tiền đặc biệt to gan đại nhiễm tướng quân đáp lên tuyến, có thể dùng người hồ vàng bạc hàng ra đổi lấy rất nhiều rau khô sau, hắn liền nhanh chóng trở. Thành tối thụ người hồ tôn kính đại hồ thương về phần cái này vì tiền cái gì đều chịu làm đại nhiễm tướng quân, tại Tần Song Song lòng dạ hẹp hòi đề nghị dưới, Tề Đại Tướng quân hạ lệnh, từ Ngạn Kiệt tình bạn sắm vai đây hết thể kế hoạch, Tề Đại Tướng quân cũng đều viết mật chết báo cáo hoàng đế. Chủ yếu là sợ Ngạn Kiệt cùng người hồ cấu kết sự tình vạn nhất bị đối thủ linh tinh người sau khi biết sẽ cho Ngạn Kiệt rước lấy phiền toái, cho nên trước tiên cùng hoàng đế báo bị một chút. Đương nhiên này đó Tần Song Song là không biết, nàng chỉ để ý toàn tâm toàn ý xử lý tốt Hồ Duyên Ba Bố Nhị sự tình thì tốt rồi. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã muốn bắt đầu mùa đông, Tây Bắc ngày lạnh, mùa đông ruộng đã hoàn toàn không thể gieo trồng. Bất quá một cái giữa hè thêm một cái mùa thu liên loại hai cha rau xanh lại làm cho tất cả mọi người buôn bán lời không ít bởi vì từng nhà đều nhiều về đến nhà chung lao động miễn cưỡng có thể toàn bộ gieo trồng trình độ, thêm rau khô giá cao, cho nên năm nay tuy rằng lại là gặp tai họa lại là rời vừa hao phí vài tháng thời gian, được kiếm được bạc so với khởi. Năm rồi tại Tần Gia Thôn kiếm được bạc hơn không chỉ gấp 10 lần. Phương Trung Nghị cùng Bạch Thị thừa dịp ngày đông thanh nhàn. Cử hành một hồi long trọng hôn lễ trường hợp đổ sộ so lần đầu thành hôn người còn muốn long trọng hôn lễ bên trên, liên Tề Bằng Cử Tề Bằng Phi huynh đệ, còn có Ngạn Kiệt cái này cùng Tần Song Song không đánh nhau không nhận thức trẻ tuổi tướng quân cũng nhìn tại Tần Song Song trên mặt mũi tới tham gia hôn lễ, nhượng Phương Trung Nghị cùng Bạch Thị hôn lễ tăng thêm phong cảnh hôn lễ sau khi kết thúc, mọi người liền hoàn toàn thanh tĩnh xuống dưới, vào đông không cần làm ruộng. Mọi người hỏa lại vượt qua phong phú nhất cũng tối mệt mỏi một năm, đến ngày đông liền cũng có chút không nghĩ động ngồi xổm trong nhà. Mỗi ngày không keo kiệt tuổi khô cây đuốc giường lò đốt nóng bỏng, lại xa xỉ mang lên hai bàn năm rồi đại nhân tuyệt đối luyến tiếc ăn đậu phộng hạt dưa, mấy cái bạn thân tụ cùng một chỗ ngâm một ly trà xanh, nam nhân nói chuyện phiếm chơi cờ, các nữ nhân cùng nhàn thoại làm chút quần áo dày, ngày qua là chưa bao giờ có thư thái. Người khác có thể thoải mái miêu đông. Tần Song Song lại bận rộn tự cấp người hồ tìm phiền toái, vào đông là người hồ quấy nhiễu vừa tối thường xuyên thời điểm, dị vãng hàng năm vừa đến ngày đông, người hồ đều sẽ quy mô phái binh quấy nhiễu vừa, nhưng là từ lúc có Tề đại tướng quân chấn thủ Phi Ưng Quan sau, người hồ không hề dám quy mô tiến binh, nhưng là tiểu cổ quấy nhiễu vừa lại sẽ thường xuyên như là rồi bỏ giống nhau đáng ghét. Từ bắt đầu mùa đông sau, Tần Song Song đã muốn dựa vào Hồ Duyên ba bố nhị tình báo, liên mang vài cái người hồ doanh địa, giải cứu ra rất nhiều nữ nhân cùng đứa nhỏ. Đáng tiếc, nam tính cùng lao nhân lại một lần cũng không thấy qua, nghĩ cũng biết đều bị người hồ cho hành hạ đến chết. Hiện tại Tần Song Song không chỉ là tại biên thành thanh danh vang dội, được khen là đệ nhất săn thủ lĩnh, là ở người hồ bên trong cũng có thanh danh, bị người hồ xưng là quỷ ảnh yêu nữ, ý tứ là cùng quỷ mị giống nhau chuyên môn thu gặt tánh mạng người yêu nữ. Đối với này, Tần Song Song quả thực là không biết nói gì, ngoại hiệu này đặc miêu cũng quá khó nghe, còn có, nàng là tươi mới thanh xuân một mỹ nữ, mới không phải yêu nữ. Gần nhất Tần Song Song có cái không lớn không nhỏ phiền toái, bởi vì Tần Song Song thanh danh quá vang dội, cứu rất nhiều nữ nhân cùng đứa nhỏ trở về, Tề đại tướng quân liền cố ý không chí ra một chỗ quân doanh cho những người này cư trụ. Nữ nhân còn dễ nói, biên thành nữ thiếu nam nhiều, hơn nữa không ngại quả phụ tái giá, thêm nữ nhân cũng có chút có thể làm việc dưỡng gia, tỉ như cho trong quân doanh binh sĩ may vá thanh tẩy quần áo, nhưng bọn nhỏ liền hoàn toàn không được, tuổi còn nhỏ không thể làm sống, liền chỉ có thể trước nuôi không. Trong khoảng thời gian này, Tần Song Song mỗi lần đưa cứu về đứa nhỏ đi đổi thành phụ ấu chỗ quân doanh thì đều thành công đội tiểu nam hải vây quanh Tần Song Song muốn bái nàng vi sư. Những hải tử này đều là cả nhà già trẻ bị người hồ giết chết, đối với người hồ đầy cõi lòng hận ý đứa nhỏ, bọn họ muốn bái Tần Song Song vi sư mục đích chỉ có một, cùng Tần Song Song học võ, sau đó giết người hồ cho người nhà báo thù. Tần Song Song cũng có chút khó xử. Kỳ thật nàng là có nghĩ tới chọn lựa một ít tư chất tốt, bị người hồ hại cửa nát nhà tan đứa nhỏ bồi dưỡng một chút công phu, sau đó cùng nàng cùng nhau tổ đội đi giết người hồ, chỉ là giết người hồ là kiện rất nguy hiểm sự, chính nàng đều không nắm chắc nhiều lần toàn thân trở ra. Lại bị những hải tử này trương vô số lần vây quanh về sau, Tần Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ đem giết người hồ hội đối mặt đủ loại nguy hiểm đều nói một lần, nhượng những hải tử này mình lựa chọn. Ra ngoài Tần Song Song ngoài ý muốn, những hài tử này liền xem như biết việc này nguy hiểm, lại như cũ kiên định muốn bái Tần Song Song vi sư, nên cả đau khổ trải qua cùng cừu hận lực lượng nhượng đến tuổi này nhỏ đứa nhỏ sớm rút đi ngây thơ, trở nên nhanh chóng trưởng thành kiên nghị đứng lên.